Chương 48, chiến tranh bắt đầu. Đêm. Cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đàm xong sau, Uchiha Izuna liền lập tức trở lại mình phòng ở giữa. Hán, còn có việc muốn làm băng độn độ không tuyệt đối về đến phòng bên trong, Uchiha Izuna liền không dằn nổi tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra lóe lam mang nát băng. Sớm lúc trước, hắn đáp ứng cùng Uzuma Kimito cùng đi ra chơi, QNZ chính là vì đuổi đi Uzuma Kimito, để cho về sau mình một người một chỗ. Nhưng làm sao vừa vặn gặp được chuyện xảy ra, Senju nhất tộc cùng Uzuma Ki nhất tộc đối Uchiha tuyên chiến bận bịu đến bận bịu đi, cho tới bây giờ cái này sâu đêm thời khắc, hắn mới không xuống dưới. Nát băng từng điểm phòng lớn, thoáng chốc liền biến đến nả mờ đờ mờ lớn nhỏ. Uchiha Izuna tại nếm thử hắn tại đem hết toàn lực tại nếm thử, hắn dùng hết toàn bộ trả cơ ra, đến cùng có thế đem cái này khối băng cho biến thành bao lớn két, két. Trong phòng, chuyển đến đầu gỗ băng liệt thanh âm. Mảnh xem xét đi Uchiha Izuna gian phòng, tại cái này trước nhật chói chang mùa hạ, chẳng biết lúc nào đã trải rộng xương trắng đầu gỗ, bị băng rách ra nhiệt độ trong phòng, từ 2-30 độ biến thành âm vẹn vẹn một cái lớn chừng quả đấm khối băng. Đem toàn bộ nhiệt độ trong phòng đều biến đến âm càng làm cho phòng ốc nhuộm đầy xương trắng gặp đây. Uchiha Izuna ra sức hơn trong tay khối băng càng lúc càng lớn, không bao lâu đã biến đến một người đại nhỏ. Uchiha Izuna thở hồng hộc đứng ở một bên đánh giá cái này khối băng, cái này dốc hết toàn thân hắn trả cờ dạ khối băng bốn phía, nhà ở của hắn bên trong đã loang lổ xương lạnh cho dính đầy. Cái này chất gỗ phòng ốc tức thì bị băng đã nứt ra vô số vết tích. Rất mạnh cái này băng vô cùng cường độ không tuyệt đối cũng không phải là nói là linh độ C, mà là linh mở thị độ đổi thành độ C, độ không tuyệt đối cũng chính là 273. 15 độ C đây là ở cái trước thế giới tuyệt đối không khả năng đạt tới lĩnh vực, cho nên cái này nhiệt độ được xưng là độ không tuyệt đối khí thể ở vào nhiệt độ thấp bên trong thể tích sẽ bị áp xúc, mà tại độ không tuyệt đối phía dưới khí thể, đem không còn tồn tại đây là từ 1 đến 0 biến hóa khí thể lại thế nào áp xúc. Nhưng cũng không nên áp xúc đến bất kỳ một điểm đều không có. Giống như là một chia cho bất luận cái gì số, nó có thể biến thành không. Một, không. Không một không ta thao, nhưng nó làm sao cũng thay đổi không trở thành không mà độ không tuyệt đối chính là như vậy tồn tại. Độ ấm thấp nhất, có thể vô hạn tới gần tại độ không tuyệt đối, nhưng như thế nào QNZ không đạt được độ không tuyệt đối tình trạng. Đây là cảnh giới khác biệt từ một biến đến không, để chi hoàn toàn xóa bỏ. Cái này liền là độ không tuyệt đối bờ UG cấp năng lực hoặc là nói đây là một cái không phải người có thể bằng lĩnh vực tuyệt đối không yếu tại mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng 000, phải nói là tuyệt đối không yếu tại dìn xạ dìn gẳng siêu cường năng lực mạnh như vậy năng lực, có thể nói là vô địch bất quá Uchiha Izuna lại là sầu mi khổ kiểm. Hắn dốc hết toàn lực cũng mới ngưng tụ ra như vậy lớn một chút khối băng cái này có làm được cái gì a cái này căn bản băng phong không lên người a. Cái này căn bản chưa có xếp hạng công dụng A tuyệt đối lĩnh vực là rất mạnh, nhưng không làm gì được có thế giống mì nạ dù kỳ nhất tộc sử dụng băng độn lớn như vậy tứ phóng xuất ra A sầu người. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, cái này hoàn toàn có thể dùng tại hiện tại tràng cảnh bên trên. Quá gần gà ngươi cường là rất mạnh, nhưng làm sao không dùng được A tính toán. Vẫn là trước suy nghĩ làm sao đối phó sắp đánh tới sẻn dù nhất tộc cùng u dù mạ kỳ nhất tộc A vẫn là trước suy nghĩ làm sao đối phó sắp đánh tới sẻn dù nhất tộc cùng u dù mạ kỳ nhất tộc A đêm, cứ như vậy lặng yên mất đi. Ngày kế tiếp, u dù mạ kỳ Mito, mau ra đây, chúng ta tiếp tục đi chơi ủ chỉ hạ ý dù nạ thanh âm vang vọng u dù mạ kỳ Mito ở trong tiểu viện. Lần này, không phải Uzuma Kimito đi tìm hắn mà là hắn đi tìm tới Uzuma Kimito. Ngươi tại sao lại đang nhìn a? Ngươi đến cùng đang nhìn cái gì a giữa sườn núi? Uzuma Kimito giống nhau ngày hôm qua ưu hoán hình thức mở miệng nói. Lập tức ngươi sẽ biết cái này một ngày, cho đến hoàng hôn, Uchiha Izuna đều như là hôm qua ngày đang quan sát ngọn núi. Đột nhiên, Uchiha Izuna từ trong ngực móc ra phong ấn quyển trục bày trên mặt đất, hai tay kết ấn. Cái kia tràn ngập trả cờ dạ tay một cái đập vào quyển trục phía trên, giải một trận xương mù tập qua, một cái dương lớn xuất hiện tại nguyên chỗ. Uzuma Kimito nhìn xem cái dương này cảm giác rất quen thuộc mảnh hơi đa nhờ ra, trên cái dương có sẻn dù nhất tộc gia huy. Cốn vợ ở, ít chia đây là sẻn dù nhất tộc cho nàng xính lễ kẹt kẹt cái dương bị Uchiha Izuna mở ra, bên trong tràn đầy nguyên một dương khởi bạo phù lúc này, Uchiha Izuna liền từ trong dương xuất ra một chồng lớn khởi bạo phù đi ra, đi đến ngọn núi một bên, đem khởi bạo phù chôn xuống dưới. Sau khi chôn xong, trên mặt đất lưu lại một cái đầu sợi, sau đó lại đi đến một bên khác, tiếp tục động tác mới vừa rồi. Nổ Nui thế nhưng là ở vào quần sơn trong Uchiha nhất tộc khẳng định sẽ bị đá vụn cho nện vào. A ngươi đây là muốn làm gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cái này một ngày, Uchiha Izuna mang theo Uzuma Kimito bốn phía bốn ba, bốn phía chôn lở y khởi bạo phủ. Cùng lúc đó, Uchiha nhất tộc, Uchiha Mạ đã dạ trước mặt QNZ là đồng dạng có mấy dương lớn khởi bạo phủ, tại mệnh lệnh của hắn phía dưới. Một đám ủ chỉ hạ tộc nhân QNZ cầm lấy khởi bạo phù động tác. Một ngày, lại một thiên yêu nhưng trôi qua, mấy ngày, toàn bộ ủ chỉ hạ nhất tộc trên dưới, đều là quay chung quanh cái này khởi bạo phù đang hành động, bốn phía đều tràn ngập chiến tranh khẩn trương vị rốt cục, cái này một ngày. Báo cáo tộc trưởng, Senju nhất tộc cùng ủ du mạ kỳ nhất tộc tộc người đã đột phá biên giới. Ủ chỉ hạ mạ đạ giả ngồi tại tổng trong phòng chỉ huy. Khoe miệng xuất hiện một vòng cười tà, rốt cuộc đã đến A báo cáo tộc trưởng, Senju nhất tộc cùng Uzuma kỳ nhất tộc tộc người đã đột phá phòng tuyến thứ nhất. Báo cáo tộc trưởng, Senju nhất tộc cùng Uzuma kỳ nhất tộc tộc người đã tiến vào cho nổ phạm vi cho ta dẫn bạo khu vực thứ nhất khởi bạo phù hoanh, hoanh, hoanh cách rủ chỉ hạ mạ đạ dạ vài dặm bên ngoài. Trận trận run run không ngừng, tiếng nổ mạnh cách mấy cây số vang thai không tuyệt. Báo cáo tộc trưởng, khu vực thứ nhất mai phục để sẻn dù nhất tộc cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc tổn thất nặng nề. Cái này thế nhưng là ủ chỉ hạ nhất tộc chuẩn bị số ngày, dốc hết cả tộc khởi bạo phù tài nguyên chuẩn bị chôn ở tộc địa phía trên. Vẫn bọn hắn làm sao nghĩ cũng không ra, ủ chỉ hạ nhất tộc vì một trận chiến này, bỏ qua tộc địa coi như hai tộc liên thủ lại như thế nào. Các ngươi đã các ngươi khởi xướng tuyên chiến, vậy các ngươi liền phải làm cho tốt tiếp nhận ủ chỉ hạ lửa giận chuẩn bị muôn chiến. Liền để cho chúng ta chiến cái đau nhức.